Ngày kết hôn chớp nhoáng với Hồ Tiên Sinh. Chương 83, hòa giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Dần Nhất mở máy hát, nói không ngừng. Anh ta đột nhiên tỉnh ngộ tại sao mình không nói với Miêu Húc những lời này sớm hơn. Anh ta luôn cảm thấy trong cuộc hôn nhân này là anh ta đang đẩy Miêu Húc về phía trước. Miêu Húc không thích anh ta. Điều này làm tổn thương lòng tự trọng của anh ta, khiến anh ta vẫn cứ cao ngạo không chịu mở miệng. Nhưng chuyện lần này xảy ra khiến anh ta mơ hồ nhận ra Miêu Húc không phải không quan tâm. Chỉ có quan tâm thì mới tức giận như vậy. Hơn nữa anh ta cũng biết Miêu Húc từng có ý định mời anh ta đi thăm mộ. Tương đương với mời anh ta đi sâu tìm hiểu quá khứ và trái tim của mình. Nhưng anh ta thế mà đã bỏ lỡ. Miêu Húc vẫn luôn nỗ lực bằng cách riêng. Nỗ lực dung nhập gia đình. Nỗ lực thích anh ta. Vương Dần Nhất ngẩng đầu khỏi nắm tay của hai người. Nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen của Miêu Húc. Nói, tôi không phải diễn viên. Ở cùng em cũng không diễn. Anh ta không biết biện hộ thế nào. Cau mày cáu kỉnh. Tôi biết em đã mất niềm tin vào tôi. Chỉ có thể xin em nhớ lại thái độ của tôi. Hiểu rõ tâm ý của tôi có phải là thật hay không. Nhưng anh đã từng nói. Đối tượng lý tưởng của anh là ôn nhu hiền huệ. Miêu Húc không biểu cảm. Nhìn không ra hỉ nộ. Cứng nhắc dò hỏi Vương Dần Nhất. Vương Dần Nhất sửng sốt. Miêu Húc thế mà vẫn đang loay hoay với chuyện này. Ngượng ngùng nói. Anh đã nói. Lúc đó anh chỉ cảm thấy mệt mỏi và muốn tìm bảo mẫu. Sau này anh mới biết. Mệt mỏi của anh là do tinh thần mệt mỏi. Chuyện đó không liên quan gì đến việc có bảo mẫu hay không. Cho nên sau khi gặp được em. Anh mới hoàn toàn nhận ra rằng mình chỉ có thể hạnh phúc khi ở bên người mình thích. Vương Dần Nhất có chút xấu hổ. Tuổi đã cao như vậy mà lại nói những lời ngây thơ thế này. Khiến loại người da mặt dày như anh ta còn cảm thấy thẹn thùng. Anh ta không dám nhìn vào mắt Miêu Húc nữa. Ánh mắt đảo quanh. Nói. Có lẽ em không tin. Mặc dù anh đã từng kết hôn và có nhiều năm tháng mơ màng hồ đồ. Nhưng em là người đầu tiên. Người đầu tiên tôi thực sự thích. Khi chúng ta kết hôn. Anh có ấn tượng mơ hồ về em vì anh chưa có kinh nghiệm. Ở bên nhau khoảng thời gian này. Anh cuối cùng cũng hiểu được tấm lòng của mình và ngày càng thích em. Lúc đầu, Vương Dần Nhất cảm thấy xấu hổ. Nhưng về sau lại bình tĩnh lại. Càng nói càng hăng hái. Hận không thể moi tim cho Miêu Húc thấy tâm ý của mình. Điều đúng đắn nhất mà anh đã làm trong đời chính là lấy em. Mặc dù anh rất xảo quyệt, nhưng anh không hối hận. Cho dù em trách anh lừa dối em, anh cũng sẽ không để em đi. Miêu Húc xấu hổ muốn chết. Người đàn ông này càng nói càng cứng rắn. Đây là kiểu tuyên bố quyền sở hữu gì vậy? Miêu Húc quay đầu lại. Sắc mặt hơi nóng lên. Nhưng vẻ mặt vẫn nghiêm túc hỏi. Tôi có thể tin tưởng anh lần nữa sao? Anh có thể tin tưởng vào bản thân một lần nữa không? Miêu Húc cũng nhận ra sự thiếu tự tin và thụ động của mình. Sợ thua cuộc nên đặt hết niềm tin và hy vọng vào Vương Dần Nhất. Điều này thật không công bằng. Không sao đâu. A Húc, tôi vẫn là tôi. Từ đầu đến cuối không hề thay đổi. Vương Dần Nhất nắm lấy tay Miêu Húc. Háo hức nhìn anh. Cũng vậy, em có tha thứ cho anh không? Vương Dần Nhất sợ Miêu Húc còn do dự. Liền nói tiếp. Anh không có ý định quay lại tiền tuyến của công ty. Tuy cần phải làm việc từ xa nhưng sinh hoạt hàng ngày của anh vẫn như trước. Anh sẽ tiếp tục nâng cao kỹ năng nấu ăn của mình. Anh vẫn sẽ nấu ăn. Việc dạy dỗ Chiêu Chiêu vẫn sẽ không giao cho người khác. Và sau đó là vấn đề việc nhà. Vương Dần Nhất nghẹn ngào trong giây lát. Nhà quá rộng. Làm việc nhà quá phiền phức. Miêu Húc không khỏi bật cười. Để một tên đàn ông chủ nghĩa như Vương Dần Nhất lau sàn lau bàn quả thực đúng là làm khó anh ta. Vương Dần Nhất thấy Miêu Húc cười thì mừng rỡ. Lại rút chiếc nĩa chống bạo loạn trên lưng ra. Đặt vào tay Miêu Húc rồi nói. Còn chưa hết giận thì đánh anh. Anh da dày không sao cả. Miêu Húc nghe xong liền cầm nĩa chống bạo loạn đánh vào người Vương Dần Nhất. Vương Dần Nhất không chớp mắt. Chăm chú nhìn anh. Cuối cùng, chiếc nĩa chỉ chạm nhẹ vào vai Vương Dần Nhất. Miêu Húc vứt chiếc nĩa chống bạo động đi. Nói, tôi đánh anh. Từ nay về sau tôi vẫn là tôi. Anh vẫn là anh. Tôi sẽ không thay đổi. Vương Dần Nhất vội vàng tỏ thái độ. Không, không, không. Anh ta siết chặt tay Miêu Húc. Nhẹ giọng nói. Anh yêu em như thế này. Miêu Húc càng đỏ mặt hơn vì sự táo bạo của anh ta. Từ tận đáy lòng anh biết rằng sau này sẽ không bao giờ đơn giản như anh nói. Nhưng bản thân hôn nhân đã là một thử thách. Ai có thể đảm bảo rằng nó sẽ không thay đổi. Miễn là có tình cảm. Anh không phải cây cỏ. Nghe được lời vừa rồi của Vương Dần Nhất làm sao có thể không động lòng. Đây là lần đầu tiên có người tỏ tình với anh nhiệt tình như vậy. Anh vừa vui vừa xấu hổ. Ước gì có thể tìm được một nơi để trốn. Nhưng anh không trốn. Để Vương Dần Nhất nắm lấy tay mình. Nghiêm túc trả lời. Em cũng cảm thấy được gả cho anh rất vui vẻ. Cho nên lần này mới tức giận như vậy. Miêu Húc dùng hết sức lực để nghẹn ra những lời này. Thậm chí lông mi cũng khẽ run lên. Vương Dần Nhất khi nhìn thấy anh vừa cảm thấy đau lòng vừa trìu mến. Giang tay ra ôm anh vào lòng. Thật xin lỗi. A Húc, cảm ơn em. Có lẽ anh ta có chút được tiên nghi còn khoe mẽ. Nhưng thông qua sự việc này, Vương Dần Nhất đã nhìn thấy tấm lòng của Miêu Húc. Miêu Húc trở tay ôm lấy Vương Dần Nhất. Lặng lẽ áp mặt vào cổ Vương Dần Nhất. Chỉ cần hổ vẫn còn thuộc về mình là anh hài lòng. Về sự khác biệt giữa con hổ môi giới nhỏ và con hổ trùm bất động sản. Dù sao thì cả hai đều làm địa ốc cả thôi. Hai người ôm nhau âu yếm một lúc. Vương Dần Nhất cảm thấy ngứa ngáy. Hơi nghiêng đầu tìm kiếm môi Miêu Húc. Cậy môi anh ra hôn. Một lúc lâu sau, hơi thở của hai người đều có chút không ổn định. Tay Vương Dần Nhất không biết đã biến mất ở đâu. Miêu Húc cũng không ngăn cản. Vương Dần Nhất nghiến răng nghiến lợi bên tai Miêu Húc. Chết tiệt, Miêu Húc mê mang vì thiếu oxy. Đôi mắt đầy ươn ướt. Ngơ ngác hỏi, cái gì? Bộ dáng này của Miêu Húc khiến Vương Dần Nhất gần như phát điên. Cắn mạnh anh một cái. Nhỏ giọng nói, muốn ăn em. Miêu Húc lúc này mới phản ứng lại. Sắc mặt càng ngày càng hồng. Anh hắng giọng, mơ hồ nói, cũng không phải không được. Cái này, kết hôn cũng kết rồi. Anh đã chấp nhận Vương Dần Nhất, nên không cần phải đưa ra bất kỳ lời cảnh báo tán đả nào nữa. Vương Dần Nhất ôm chặt Miêu Húc. Miêu Húc có thể cảm giác được cơ thể anh ta biến hóa. Lại không ngờ lại nghe anh ta nói, không thể ở đây được. Đầu óc Miêu Húc đột nhiên tỉnh táo lại, nắm lấy cánh tay anh ta. Nói, anh ghét nơi này, đây là căn nhà anh mua. Mặc dù trong mắt Vương Dần Nhất có thể không đáng nhắc đến, nhưng đó là thế giới nhỏ bé của anh. Không phải, Vương Dần Nhất chán nản nói, không chuẩn bị kỹ càng, không thể làm em bị thương. Miêu Húc, anh cố gắng thuyết phục Vương Dần Nhất, cũng không nhất định sẽ bị thương. Nơi này không có đồ. Vương Dần Nhất đưa miệng kề vào cổ Miêu Húc. Phát ra giọng mũi, là cái gì? Miêu Húc theo bản năng cảnh giác, khẳng định không phải thứ gì tốt, vì thỏa thuận không còn giấu giếm gì nữa. Vương Dần Nhất đã nói ra tất cả kế hoạch của mình. Chính là một số đạo cụ linh tinh, đều giữ ở nhà. Miêu Húc thấy trước mắt tối sầm, đấm anh ta một quyền. Anh chuẩn bị những thứ đó khi nào? Chỉ là, sau khi chúng ta lãnh chứng và trước khi em chuyển đến. Anh mua rồi cất đó. Vương Dần Nhất nghĩa thành thật đến mức đáng sợ. Nói ra tất cả kế hoạch của mình. Anh vốn định dùng trước khi hết hạn. Giờ có vẻ hơi muộn. Hy vọng nó sẽ được sử dụng hết trong thời hạn sử dụng. Miêu Húc nóng lòng muốn đẩy anh ta xuống đất đánh tơi bời một trận. Hóa ra anh ta đã sớm tính kế. Trước đó còn giả vờ ân cần cảm thông kiêu kiêu. Một, Vương Dần Nhất nhìn Miêu Húc xấu hổ buồn bực. Mỉm cười hôn lên mặt anh, đỡ anh đứng dậy khỏi ghế nói. Vậy chúng ta về nhà. Không ngờ Miêu Húc lại lắc đầu. Hôm nay em không về. Vương Dần Nhất sửng sốt hỏi. Tại sao? Anh ta cho là bọn họ đã làm hòa. Hoảng sợ trấn an. Chấm, bây giờ trở về. Trong nhà hoàn toàn không có biến hóa gì đâu. Miêu Húc buông Vương Dần Nhất ra. Nhưng Vương Dần Nhất không cho. Miêu Húc bất lực nói. Hôm nay em muốn ở lại đây. Không có ý gì khác. Nói thật, đây là thế giới của anh. Đến đây ở là cơ hội hiếm có. Anh muốn ở lại thêm một ngày nữa để điều chỉnh tâm trạng. Vương Dần Nhất cẩn thận quan sát vẻ mặt Miêu Húc. Phát hiện anh ngoại trừ ngượng ngùng thì không có cảm xúc nào khác. Sau đó mới yên tâm nói. Vậy anh với em ở lại đây. Miêu Húc nói. Vẫn là đừng. Chiêu Chiêu còn ở nhà. Xác thật. Lúc này Kiều Husky đang chăm Chiêu Chiêu. Vương Dần Nhất vội vàng bước đi khiến anh hơi lo lắng. Anh ta cũng biết bây giờ cho dù có kéo Miêu Húc về nhà cũng không thể làm gì được. Anh ta ôm Miêu Húc hít sâu vài hơi để bình tĩnh lại sự hưng phấn. Một, Miêu Húc cũng là đàn ông. Bị anh ta làm cũng nóng nảy không kém. Hai người càng ôm nhau càng khó bình tĩnh lại. Vương Dần Nhất cuối cùng cũng không nhịn được nữa nói. Anh nên đi thôi. Miêu Húc ôm lấy anh ta. Đỏ mặt, trầm ngâm hồi lâu. Không thì, em giúp anh. Vương Dần Nhất liếc nhìn Miêu Húc. Khóe môi mỉm cười. Hôn thật sâu nói. Em giúp anh giúp em. Sau khi hai người giúp đỡ nhau giải quyết vấn đề khó khăn thì cũng đã hơn 10 giờ. Vương Dần Nhất liên tục xác nhận Miêu Húc là ngày mai tan sở sẽ trực tiếp về nhà. Sau đó bất đắc dĩ tạm biệt rồi vội vàng quay lại chăm trẻ. Khi rời đi anh ta mang theo chiếc nĩa chống bạo loạn. Còn nói sẽ quay lại tìm một nơi để treo nó lên để sau này luôn cảnh giác bản thân và có thể dùng nó làm vật gia truyền. Khiến Miêu Húc ngơ ngác. Vương Dần Nhất vừa rời đi. Trong phòng lại trở về yên tĩnh. Những cảm xúc bồn chồn đó lắng xuống. Miêu Húc dần dần cảm thấy bình yên. Anh đã dọn dẹp nhà cửa từ trong ra ngoài. Dù sao ngày mai anh cũng sẽ rời đi. Đây là căn nhà anh mua bằng tiền của cha nuôi và công sức của chính mình. Cho dù để đó không dùng cũng không cho thuê. Miêu Húc đứng trong phòng khách nhìn căn phòng trống rỗng. Một mình phát ngốc thật lâu. Ngày hôm sau, Miêu Húc thu dọn hành lý đã đóng gói. Chuẩn bị tan ca trực tiếp về nhà. Anh tắt điện nước. Dùng chìa khóa khóa cửa rồi xách túi đi thang máy xuống tầng dưới. Bởi vì nhà này cách chỗ làm của anh hơi xa nên Miêu Húc phải đi ô tô. Mỗi lần đi ô tô đều phải trực tiếp đi qua ngõ. Mới sáng sớm mà trong ngõ lại vắng người. Vắng vẻ nhưng không khí trong lành. Sảng khoái. Miêu Húc tâm tình rất tốt. Đi lại thuận lợi. Đột nhiên phát hiện có gì đó không đúng. Anh dừng lại. Quay đầu lại nhìn vào bóng tối của con hẻm. Ai ở đó? Anh hỏi với giọng bình tĩnh. Lời nói của anh vang vọng trong con hẻm vắng. Va vào tường mấy lần rồi im bặt. Đồng thời trong góc tối vang lên tiếng sàn sạt. Miêu Húc đứng đó. Anh nhìn thấy một số động vật từ phía sau tòa nhà đi đến. Chậm rãi đi về phía anh và bao vây anh. Cách chương.